Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1121 Vân Lạc Phong phẫn nộ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mục đích của họ chính là muốn xem thử để biết trận chiến này, rốt cuộc là Y Tháp thắng, hay là địa vị của tam đại gia tộc vẫn vững chắc như núi, không thể lay động được. Vụt, vụt. Ngay thời khắc mà trúc tổ trưởng lão lao về phía Vân Lạc Phong, thì trên mặt đất bỗng nhiên trồi lên vô số mạn đằng, những sợi mạn đằng kia tựa như có ý thức của chính nó, nhắm thẳng vào đám người tổ trưởng lão mà tấn công. Một lão giả tổ trưởng lão do không kịp phòng ngừa, cho nên bị mạn đằng trói chặt lấy thân thể, khiến lão ta không cách nào nhúc nhích được một phân một hào. Những lão giả tổ trưởng lão còn lại thấy đồng đội của mình rơi vào tình cảnh như thế, không nói hai lời liền rút kiếm ra, không ngừng chém vào mạn đằng. Mạn đằng tuy là thực vật, nhưng lại cứng như sắt thép, kiếm của các tổ trưởng lão cứ liên tục chém xuống, nhưng vẫn không có cách nào chém dứt được mạn đằng. Đây là thứ gì thế này? Sắc mặt một vị lão giả tái nhợt mà thốt lên, trong mắt lão ta tràn ngập sự hoảng sợ. Tại sao bằng vào thực lực của ta mà lại không thể chặt đứt được nó? Ngay lúc mà vị lão giả đó muốn lui về sau, thì một sợi mạn đằng từ bên hông bất ngờ đánh tới, nhưng vị lão giả kia lại không hề phát hiện ra. Tuy nhiên, Nam Cung Khánh đứng ở dưới đất thì lại thấy rõ mồn một, cho nên ông ta liền hét lên một tiếng chói tai để cảnh báo vị lão giả kia. Nếu như Nam Cung Khánh không hét lên như thế, thì có lẽ lão giả kia đã tránh thoát được sự công kích bất ngờ này rồi. Xui xẻo thay, Nam Cung Khánh lại cố tình hét lên. Âu Tinh Tổ trưởng lão cẩn thận. Nghe thấy lời này, Âu Tinh Tổ trưởng lão liền theo bản năng mà tạm dừng lại một chút. Cũng chính vì lão ta dừng lại, cho nên mới lập tức bị mạn đằng quấn lấy. Toàn bộ Nam Cung gia nháy mắt đều trở nên tĩnh lặng như tờ. Ban đầu, mấy tổ trưởng lão còn kêu căng cuồng vọng không thôi, hiện tại lại chỉ có thể né né tránh tránh cái đám mạn đằng không sao chém đứt được kia, bọn họ căn bản là không có dư thời gian để đi đối phó Vân Lạc Phong. Lúc này trong đại lao âm u ẩm ướt, chân của Nam Cung Lam đang giẫm mạnh lên lưng Nam Cung Vân Giật, khóe môi cô ta gợi lên nụ cười lạnh, hơi khom thân mình, cất giọng nói âm trầm: Nam Cung Vân Giật, có phải ngươi rất đau hay không? Không sao cả, chỉ cần ngươi cầu xin ta, nói không chừng ta sẽ động lòng từ bi mà cho ngươi được chết thống khoái một chút. Nam Cung Vân Giật nhắm hai mắt lại. Hành động này của Nam Cung Vân Giật đã nói rõ suy nghĩ trong lòng hắn. Cho dù có chết, hắn cũng tuyệt đối không mở miệng cầu xin. Tốt, rất có cốt khí, một khi đã như vậy ta đây sẽ móc hai mắt của ngươi ra trước, sau đó lại chặt hết tay chân của ngươi, để xem ngươi còn có thể cứng đầu đến khi nào. Nam Cung Lam đã cho Nam Cung Vân Giật năm ngửa ra, tiếp đến liền lấy ra một thanh truy thủ sắc bén kề sát vào mắt Nam Cung Vân Giật mà quơ qua quơ lại. Ngươi nói xem, ta nên móc mắt trái của ngươi trước, hay là nên móc mắt phải của ngươi trước hả? Nam Cung Lam hỏi xong liền phát ra một tiếng cười lạnh lùng: đương nhiên, nếu ngươi chịu sỉ nhục Vân Lạc Phong một câu, thì ta sẽ giữ lại cho ngươi một con mắt. Nếu ngươi khen ta đẹp hơn Vân Lạc Phong, thiên phú của ta cao hơn Vân Lạc Phong, vậy ta sẽ giữ lại cả hai con mắt cho ngươi. Nam Cung Vân Giật im lặng, không kêu rên dù chỉ một tiếng, hai mắt vẫn nhắm chặt. Cái thái độ thấy chết không sờn kia hoàn toàn chọc giận Nam Cung Lam. Nam Cung Vân Giật, ta nói cho ngươi biết, Vân Lạc Phong không thể nào sánh bằng ta được. Đáy mắt Nam Cung Lam hiện lên một tia tàn nhẫn: à, có thể đột phá đến cảnh giới hiện tại chắc chắn là do đã dùng đến những thứ đồ vật hỗ trợ tăng lên thực lực, nếu chỉ dựa vào thiên phú thì mười Vân Lạc Phong tổng lại cũng không so được với ta. Luận về dung mạo, ta mới là đệ nhất mỹ nhân vô tận thành này, Vân Lạc Phong có là cái thá gì chứ? Nam nhân nào cảm thấy à đẹp hơn ta thì đều là những kẻ mù hết hai mắt. Những năm gần đây, Nam Cung Lam luôn ngụy trang vẻ bên ngoài của mình, lúc này đây cô ta mới lộ ra bản chất thật sự.

ánh sáng mặt trăng thanh lãnh soi rọi xuống dưới, bao phủ lấy một thân bạch y trắng hơn tuyết của Vân Lạc Phong, nhưng lại không bao phủ được khí thế khiến người ta khiếp sợ trên người của cô. Vân Lạc Phong bước tới một bước, tâm của những người ở đây lại run lên một cái, sự sợ hãi trong mắt bọn họ lúc này đã biến thành tuyệt vọng. Vân Lạc Phong Nam Cung Vân Giật thấy Vân Lạc Phong đang tiến gần về phía mình, hơi ngẩn ra một chút, rồi nói: ngươi đã cứu được đồ đệ của mình chưa? Vân Lạc Phong lắc lắc đầu: ta đã đưa con bé đến một nơi an toàn, ngươi không cần phải lo lắng. Hiện tại chính là thời điểm mà ta tính sổ cùng với Nam Cung gia. Khí thế trên người Vân Lạc Phong bất biến, cô quét ánh mắt tà khí nghiêm nghị về phía Nam Cung Khánh. Trước đó, ta nể mặt của Nam Cung Vân Giật, cho nên mới cho Nam Cung gia các ngươi một cơ hội, nhưng thật không ngờ, các ngươi lại không chịu nắm lấy cơ hội đó. Khuôn mặt Nam Cung Khánh liền biến sắc: ngươi nói, ngươi nể mặt của Giật Nhi cho nên mới cho ta cơ hội, đúng là buồn cười. Nếu ngươi thật sự xem Giật Nhi là bằng hữu, thì đã không buộc ta uống thuốc độc rồi. Trong đôi mắt đen của Vân Lạc Phong là một mảnh thâm thúy âm u: thứ ta cho ngươi uống không phải là độc dược, mà là đại bổ đan, vốn dĩ ta định để cho Nam Cung Vân Giật trở về rồi mới nói cho ngươi biết mọi chuyện, ai ngờ ngươi lại không cho hắn cơ hội đó. Đại bổ đan. Nam Cung Khánh trừng lớn hai mắt, cả người chợt run lên một cái. Ngươi gạt ta, chuyện này là không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không tin thì ngươi cứ tự mình cảm nhận một chút lực lượng trong cơ thể của ngươi đi, xem thử có phải là đã tăng lên rất nhiều so với trước kia hay không. Giọng nói của Vân Lạc Phong rất bình thản đến nỗi không nghe ra bất cứ cảm xúc gì trong đó. Nam Cung Vân Giật thì lại biết rất rõ, lúc này sợ là Vân Lạc Phong đã dẫn đến mức muốn giết người rồi. Nhưng Vân Lạc Phong vì muốn để cho Nam Cung Khánh phải trải qua cảm giác hối hận cả đời, cho nên cô mới tạm thời dằn cơn giận của mình xuống. Nghe thế, Nam Cung Khánh hơi bất ngờ, rồi lập tức vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Sau khi hắn kiểm tra xong linh lực trong cơ thể của mình, thì sắc mặt càng lúc lại càng khó coi. Không sai. Trong cơ thể ông ta không có dấu hiệu trúng độc. Ngược lại linh lực còn được tăng lên không ít. Buồn cười thay, ông ta lại còn tưởng đây chính là độc dược, vì muốn có được thuốc giải mà không tiếc phạm phải sai lầm lớn. Ta cho ngươi uống thuốc bổ, đó là vì Nam Cung. Nếu như ngươi không phải là phụ thân của Nam Cung, ta đã đối xử với ngươi y như người của hai đại gia tộc kia rồi. Âm thanh tà khí nghiêm nghị của Vân Lạc Phong lơ lửng trong không khí, rồi rơi vào tai của từng người ở đây. Nam Cung Vân Giật nhìn về phía thiếu nữ tuyệt mỹ khuynh thành đang đứng thẳng lưng trong gió, khóe môi chợt nở một nụ cười. Vân Lạc Phong luôn là một người trọng tình trọng nghĩa. Cho dù cô ấy không thích Nam Cung Khánh, nhưng cũng chịu vì Nam Cung Vân Giật hắn mà hạ thủ lưu tình với ông ta. Đáng tiếc, Nam Cung Khánh lại không biết quý trọng cơ hội tốt này, thế nên mới phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1127 Vân Lạc Phong phẫn nộ mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Nam Cung Khánh lảo đảo đứng lên, ông ta lắc lắc đầu, sắc mặt tái nhợt mà nói: tại sao lại như vậy? Đúng rồi, ngươi nói ngươi là vì Nam Cung Vân Giật cho nên mới hạ thủ lưu tình, nhưng Nam Cung Vân Giật nó lại không phải là con trai của ta, nó chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Nếu như ngươi biết chuyện này, thì ngươi vẫn sẽ hạ độc thủ với ta mà thôi, ha ha ha. Nói xong những lời này, Nam Cung Vân Giật điên cuồng mà cười phá lên, hai mắt phủ đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm vào Nam Cung Vân Giật. Vân Lạc Phong nghe xong, liền theo bản năng quay đầu nhìn Nam Cung Vân Giật, rồi lại chuyển tầm mắt về phía Nam Cung Khánh: ngươi nói Nam Cung không phải là con của ngươi, chứng cứ đâu? Nam Cung Khánh cất tiếng cười châm chọc: mẫu thân của nó chính là một tiện nhân, năm đó ta yêu ả như thế, mà ả lại gian dâm cùng với đệ đệ ta còn sinh ra thứ nhiệt chủng như Nam Cung Vân Giật. Buồn cười là

khóe môi Nam Cung Thần treo lên nụ cười châm chọc. Ông ta nhìn lại những chuyện mình đã làm hơn 20 năm qua, thật sự là muốn tát cho chính mình hai bạt tay thật mạnh. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy những lời nói của Nam Cung Thần, cả người Nam Cung Khánh liền cứng đờ lại như hóa đá. Ông ta không dám tin mà trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thần. Ngươi vừa mới nói cái gì? Phủ Nhi là bị ngươi vu oan, Giật Nhi thật sự là con trai của ta. Nam Cung Thần nhất định là đang nói dối. Chuyện này tuyệt không có khả năng. Nam Cung Thần cười lạnh một tiếng, đại ca, ngươi cũng thật là ngu xuẩn, ta và Mộ Thiên Thiên nói cái gì thì ngươi liền tin theo, cái đó nữ nhân mà ngươi yêu chưa từng phản bội ngươi, Giật Nhi cũng thật sự là con trai ruột của ngươi. Dường như có một tia sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu của Nam Cung Khánh, sắc mặt ông ta lúc này chẳng khác gì màu gan heo, cả người liên tục run rẩy. Nhìn một cách về phía Nam Cung Vân Giật đang mình đầy thương tích, một cảm giác lo lắng lập tức lan ra khắp toàn thân ông ta. Phủ Nhi không có phản bội Nam Cung Khánh ông. Giật Nhi thật sự là con ruột của mình. Vậy, rốt cuộc thì Nam Cung Khánh ông đã làm cái gì thế này, đuổi đi nữ nhân mà mình yêu thương nhất, lại hại con trai mình bị thương nặng như thế kia? Ngươi nói bậy. Nam Cung Lam nổi điên lên mà lao về phía Nam Cung Thần, cây búa trong tay cô ta đập thật mạnh xuống người ông ấy. Ta là đại tiểu thư của Nam Cung thế gia, là con ruột của phụ thân ngươi, lại dám vu oan cho ta mà bao che Nam Cung Vân Giật. Nam Cung Vân Giật hắn là thứ gì chứ, hắn có tư cách gì mà trở thành con trai của phụ thân? Nam Cung Thần cũng không có tránh né. Cứ để mặc cho Nam Cung Lam đánh hết búa này đến búa khác lên người mình, ông ta đã sớm không muốn sống nữa rồi. Tuyết Nhi đã chết, ông có tiếp tục sống cũng có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Lúc sống đã không cách nào bảo hộ nàng, vậy khi xuống địa ngục, ông quyết không để cho bất cứ ai xúc phạm đến nàng. Giật Nhi. Nam Cung Khánh đau lòng mà nhìn Nam Cung Vân Giật, trên mặt ông ta ngập tràn sự áy náy, là do phụ thân không tốt, lại đi tin tưởng con là nghiệt chủng của Nam Cung Lam Thần, còn hại con bị hành hạ đến nông nỗi này là lỗi của phụ thân xin lỗi con. Ông ta khẩn cầu Nam Cung Vân Giật tha thứ cho mình, không phải chỉ vì Nam Cung Vân Giật là con trai của ông ta, mà nhiều hơn là vì mối quan hệ tốt giữa Nam Cung Vân Giật và Vân Lạc Phong. Nếu Nam Cung Vân Giật chịu tha thứ cho ông ta, vậy Vân Lạc Phong cũng sẽ phải nể tình Nam Cung Vân Giật mà tha cho ông ta một mạng. Đáng tiếc, Nam Cung Khánh suy nghĩ mọi chuyện không khỏi quá đẹp rồi. Nam Cung gia làm tổn thương Lâm Nhược Bạch, thì cho dù có chết trăm ngàn lần cũng không xóa hết tội. Huống chi, Nam Cung Vân Giật chỉ cần liếc mắt một cái thì đã nhìn thấu ý đồ của ông ta rồi, cho nên, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm để ý tới Nam Cung Khánh. Đừng nói là Nam Cung Vân Giật, hắn đối với người phụ thân này không hề có tình cảm gì, cho dù có đi chăng nữa, thì hắn cũng vẫn không hề do dự mà đứng về phía Vân Lạc Phong. Phịch! Nam Cung Khánh bỗng dưng quỳ xuống đất. Vừa hối hận vừa khóc lóc không ngừng, Giật Nhi, cha không cầu con tha thứ cho cha, cha chỉ hy vọng con có thể nể tình trước kia cha đã đối xử với con rất tốt mà tha cho cha một mạng. Hơn nữa, dùng hồn đinh đối phó với đồ đệ của Vân Lạc Phong là chủ ý của các tổ trưởng lão, vết thương con cũng không phải là do cha gây ra, cha thật sự là vô tội. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1129 Vân Lạc Phong phẫn nộ mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Cho đến tận thời khắc này, Nam Cung Khánh vẫn không chịu thừa nhận sai lầm của mình, đem tất cả trách nhiệm đẩy hết lên trên đầu của người khác. Từ thời khắc mà ngươi nói rằng ta là nghiệt chủng, thì ngươi đã không còn là phụ thân của ta nữa rồi. Nam Cung Vân Giật chợt cười lạnh một tiếng, ta tuyệt đối sẽ không đồng tình hay thương hại gì ngươi. Hắn áp sao? Hắn không niệm một chút tình nghĩa nào, không nhớ tới sự đối xử tốt của Nam Cung Khánh với hắn trước kia. Không. Chẳng qua là do Nam Cung Vân Giật hắn hiểu quá rõ con người của Nam Cung Khánh. người này tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Hiện tại, Nam Cung gia làm ra những chuyện như vậy đối với Vân Lạc Phong thân là hảo huynh đệ, Nam Cung Vân giật hắn sao có thể bỏ qua cho được. Nam Cung Khánh dù yêu thương hắn, nhưng cũng không bằng được giao tình hai đời giữa hắn và Vân Lạc Phong. Vì Vân Lạc Phong, Nam Cung Vân giật hắn quyết không mềm lòng. Nam Cung Vân giật Nam Cung Khánh tức giận quát lên: ngươi thật sự tuyệt tình như vậy, ta tốt xấu gì cũng là phụ thân của ngươi, ngươi giết phụ thân chẳng lẽ không sợ bị trời đánh hay sao? Nam Cung Vân giật nghe thế, vừa định mở miệng nói chuyện, thì Vân Lạc Phong lại giơ tay lên, ngăn hắn lại. Ngươi không cần tìm Nam Cung làm gì cho phiền phức. Vân Lạc Phong khe khẽ những mày: cho dù hắn có nể tình ngươi mà cầu xin ta thì cũng vô dụng mà thôi, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ một người nào của tam đại gia tộc các ngươi. Nam Cung Khánh mặt xám như trò tàn, hai mắt chỉ còn lại một mảnh tuyệt vọng. Giữa lúc này, trong đầu mọi người lại đột nhiên vang lên câu nói khí phách cuồng ngạo của thiếu nữ ở Y Tháp. Ngươi thuận ta, ngươi có thiên hạ, ngươi nghịch ta, địa ngục chờ ngươi. Nếu uy thuận, dựa vào thực lực của nữ nhân này, mảnh thiên hạ mà cô ta đánh hạ được sau này cũng sẽ có một phần của họ. Nhưng nếu đối nghịch với cô ta, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể hành tẩu ở nơi được gọi là vô gian địa ngục. Trước đó, các người đã dùng hồn đinh đóng cả người Tiểu Bạch lên tường, bắt con bé phải chịu đựng nỗi thống khổ nhất trong thiên hạ. Vậy thì bây giờ, ta sẽ cho các ngươi được nếm trải cảm giác thống khổ đó gấp trăm ngàn lần. Vân Lạc Phong xòe tay ra, vươn đến trước mặt trà sữa, đem tất cả hồn đinh ngươi nhặt được giao cho ta. Trà sữa không rõ Vân Lạc Phong muốn làm cái gì, nhưng vẫn nghe lệnh mà đem tất cả hồn đinh giao cho Vân Lạc Phong. Dùng lửa nung hồn đinh này liên tục trong 7 ngày, tiếp theo lại dùng chất lỏng của độc linh chi ngâm nó thêm 5 ngày, rồi đem hồn đinh đi phơi khô. Sau đó đóng hồn đinh vào người của những kẻ này, 7-7-49 ngày sau tất cả bọn chúng sẽ phải hồn phi phách tán. Người Nam Cung gia dùng chỉ là hồn đinh bình thường mà thôi, nặng nhất cũng chỉ có thể làm linh hồn Lâm Nhược Bạch bị tiêu hao, khiến cô chịu đau đớn của việc linh hồn bị tiêu hao. Hơn nữa, còn cần đến mấy trăm cây hồn đinh mới gây ra được tác dụng như thế. Tuy nhiên, hồn đinh trải qua sự cải tạo của Vân Lạc Phong thì không còn bình thường giống như vậy nữa. Một cây hồn đinh cũng đã đủ khiến bọn họ chịu đau đớn hơn nỗi đau mà Lâm Nhược Bạch phải chịu gấp ngàn vạn lần. Đau đớn mà Lâm Nhược Bạch phải chịu là linh hồn bị tiêu hao, lực lượng trong cơ thể bị khóa trụ lại. Còn linh hồn của bọn họ thì thời thời khắc khắc đều như ở trong địa ngục, cái loại đau đớn ấy, người bình thường há có mấy ai chịu đựng được. Thêm một điều nữa chính là lửa địa ngục ngày đêm thiêu đốt linh hồn của bọn họ, thế cho nên, dù bọn họ có muốn ngất đi cũng không thể ngất được. Càng quan trọng hơn nữa là, hơn trăm cây hồn đinh đóng lên người Lâm Nhược Bạch trong vòng 10 ngày sẽ làm Lâm Nhược Bạch hồn phi phách tán. Nói cách khác, Lâm Nhược Bạch chỉ phải chịu đau đớn có 10 ngày mà thôi. Thế nhưng, hồn đinh trải qua phương pháp cải tạo của Vân Lạc Phong thì cần mất đến 7-7-49 ngày sau, người bị đóng hồn đinh mới bị hồn phi phách tán. Không, Nam Cung Lam hét lên: Vân Lạc Phong, ngươi có còn là con người hay không? Tại sao ngươi lại có thể ác độc đến mức độ đó cơ chứ? Ta không muốn, ta ngàn vạn lần không muốn bị tra tấn như vậy. Cả người Nam Cung Lam run lên không ngừng, trên mặt chẳng còn lấy một chút huyết sắc. Áp Vân Lạc Phong lạnh lùng cười: thời điểm các ngươi tra tấn đồ để ta, có từng nghĩ đến cái chữ ác này hay không? Lúc ngươi đánh gãy hết xương cốt Nam Cung Vân giật, có từng nghĩ đến chữ ác này hay không? Vân Lạc Phong, ta trước giờ chẳng phải người lấy ăn báo oán. Ta chỉ biết lấy độc chi độc mà thôi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezit Phong chương 1130. Vân Lạc Phong phẫn nộ mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Thân mình Nam Cung Lam mềm nhũn nằm ngã ra đất, hai mắt vẫn mở to, nhưng lại trống sống vô hồn.

Trong mắt Ngô gia chủ, ông ta chịu cho hai huynh muội Mộ Sở một bát cơm để ăn đã là phá lệ nhân từ rồi, vậy mà Mộ Sở còn dám cả gan mở miệng đòi tiền tiêu vặt với ông ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezic Phong chương 1133 tam đại gia tộc hủy diệt mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hắn lấy đâu ra mặt mũi mà dám đòi hỏi như vậy với ông ta hả? Mộ Sở, ngươi nên nhớ kỹ, Ngô gia ta không thiếu nhất chính là thị vệ, nhưng ngươi chẳng những không biết mang ăn đổi nghĩa với Ngô gia ta, mà còn dám nói ra những lời nói vô sỉ như vậy, ngươi tốt nhất là nên nhớ lại cho rõ những ăn đức của Ngô gia ta đối với ngươi. Vân Lạc Phong im lặng khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên một độ cong tà khí. Từ đầu đến cuối, Vân Lạc Phong không hề có ý định sẽ mở miệng, mà chỉ muốn xem thử xem Mộ Sở sẽ ứng phó thế nào với Ngô gia chủ. Hai mắt Mộ Sở càng ngày càng lộ rõ sự thất vọng. Trước kia, hắn cũng rất biết ơn Ngô gia đã thu nhận hai huynh muội hắn, cho nên, lúc mới bắt đầu quy thuận Vân Lạc Phong, hắn mới đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng lúc này đây, Ngô gia chẳng hề niệm một chút công lao làm thị vệ bao nhiêu năm qua của hắn, ngược lại còn bảo hắn phải nhớ ăn đức của Ngô gia. Năm đó, vì bảo vệ cho biểu muội, cũng tức là con gái của ngươi, ta thiếu chút nữa đã táng thân trong miệng linh thú, thế nhưng, ta chưa từng mượn ăn nghĩa này để đưa ra bất cứ điều kiện gì với Ngô gia của ngươi trước giờ, ta vẫn luôn tuân thủ đúng chức trách của một người thị vệ. Đối diện với ánh mắt thất vọng của Mộ Sở, Ngô gia chủ chỉ hừ lạnh một tiếng, đó là do ngươi tự nguyện bảo vệ con gái ta, cũng không phải là ta ép bức gì ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà đòi đưa ra điều kiện với Ngô gia ta. Mộ Sở lắc đầu, hắn đã không còn biết nói cái gì nữa rồi. Có lẽ, ngay từ một khắc Ngô gia chủ vì muốn ép buộc hắn trà trộn vào y tháp, mà không tiếc hạ độc đối với muội muội hắn, thì hắn nên từ bỏ rồi. Chà chà, thật sự đúng là cây không cần vỏ thì sẽ chết, nhưng người không cần mặt mũi thì chính là thiên hạ vô địch. Một tiểu cô nương với y phục toàn thân đỏ rực như lửa chậm rãi bước tới trước hai bước, rồi dừng lại ngay bên cạnh Vân Lạc Phong, đôi môi trên khuôn mặt nhỏ non nớt gợi lên một độ cong châm chọc, hai mắt to sáng ngời như tinh tú tràn đầy thần sắc trào phúng. Ta sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy được có người vô sỉ đến bậc này. Sắc mặt Ngô gia chủ thập phần khó coi, ông ta trừng mắt nhìn Mộ Sở, ngươi còn đứng ở đó làm gì, còn không mau lăn lại đây cho ta. Mộ Sở lại không có bất kỳ phản ứng gì cả, cứ lặng lặng mà đứng ngay bên cạnh Vân Lạc Phong, thần sắc vô cảm nhìn về phía Ngô gia chủ. Sắc mặt Ngô gia chủ càng lúc càng thêm khó coi, ông ta quay sang nhìn Vân Lạc Phong, nói Vân Lạc Phong, những lời vừa rồi giữa ta và hắn, ngươi cũng đã nghe rất rõ rồi đó. Không sai, Mộ Sở chính là người của Ngô gia ta, là gian tế mà ta phái đến trà trộn vào y tháp của ngươi, ngươi giữ hắn lại bên cạnh cũng đồng nghĩa với việc giữ lại một tai họa ngầm cho chính ngươi. Nếu Mộ Sở ngươi đã phản bội Ngô gia ta, vậy ta cũng sẽ không để cho ngươi được sống tốt. Đáy mắt Ngô gia chủ xẹt qua một tia tàn nhẫn, ánh mắt âm trầm hiểm độc liếc nhìn Mộ Sở. Vân Lạc Phong khẽ vỗ vỗ cằm mình, trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy tràn đầy ý cười, chuyện này ta đã sớm biết rồi. Ngươi nói cái gì? Ngô gia chủ bất ngờ thấy kinh hãi. Ông ta không tin, Mộ Sở lại có lá gan dám nói ra thân phận thật sự của hắn. Trừ phi, hắn không còn muốn cứu muội muội của mình. Từ ngày đầu tiên mà Mộ Sở tiến vào y tháp, thì hắn đã thẳng thắn khai nhận hết tất cả rồi. Cho nên, ta đã sớm biết hắn là người của Ngô gia các ngươi. Trên mặt Vân Lạc Phong dương lên một nụ cười tà ác. Còn về việc tại sao ta lại biết các ngươi muốn đem muội muội của hắn gả cho một tên què, đó là do ta đã phái người luôn âm thầm ở bên cạnh muội muội của hắn, ngay cả độc trong người muội muội của Mộ Sở, ta cũng đã giải hết rồi. Hai chân của Ngô gia chủ lại lần nữa lảo đảo, lui về sau mấy bước, ngã ngồi xuống trên ghế. Không, không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ông ta không tin, ông ta không tin ván cờ này ông ta lại hoàn toàn thua trắng không còn một quân. Mộ Sở Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nâng tầm mắt, tất cả người của Ngô gia giao cho ngươi giải quyết, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Ánh mắt của Mộ Sở chợt có một tia phức tạp, nhưng vẫn tất cung tất kính mà đáp dạ tháp chủ. Nhìn toàn bộ Ngô gia đã bị bao vây bởi người y tháp, cả người Ngô gia chủ run lên, ông ta lạc cả giọng nói của mình. Vân Lạc Phong, ngươi dám thu nhận Mộ Sở thì nhất định sẽ phải hối hận, tên tiểu tử này đã có thể phản bội ta, thì ngày sau cũng có thể phản bội ngươi. Ngươi cứ chờ mà coi, ha ha ha. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất gia người làm Egypt Phong chương 1134 tam đại gia tộc hủy diệt mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Sau khi trở lại y tháp, trong mắt Vân Lạc Phong chợt lóe lên tia sáng, rồi lâm vào trầm tư. Rất lâu sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn Mộ Sở, hỏi ngươi tính tiếp tục an bài cho muội muội ngươi giống như bây giờ sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa nghe thấy lời này, Mộ Sở liền U, V, Quy, Quy, Mơ, một tiếng đáp lại, đáy mắt cũng dâng lên sự cảm kích. Ta thật sự không biết nên đa tạ người như thế nào, nếu không nhờ có sự tương trợ của tháp chủ, ta và muội muội vẫn còn đang bị Ngô gia khống chế. Ngươi không cần phải nói lời đa tạ ta làm gì, ta chỉ cần ngươi dùng thực lực của chính ngươi để hồi báo cho ta. Vân Lạc Phong nhàn nhạt mỉm cười, ta không giống như gia chủ của Ngô gia, ta sẽ không hạn chế tự do của các ngươi, cũng sẽ không cắt xén tiền tông của các ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó chính là ngươi vĩnh viễn cũng không được phản bội y tháp. Dứt lời, một đạo sát ý chợt lóe lên từ đáy mắt Vân Lạc Phong, khí thế cường đại trên người cô cũng từ từ khuyết tán rộng ra chung quanh, cường đại đến mức làm người ta khó mà hít thở. Nếu để ta biết ngươi tồn tại một chút tâm tư phản bội nào, thủ đoạn của ta, ngươi hẳn cũng đã biết rồi đó. Nội tâm Mộ Sở bỗng run lên, thần sắc lại kiên định mà nói, tháp chủ, cả đời này của thuộc hạ tuyệt đối sẽ không phản bội y tháp. Tốt, ngươi lui xuống đi. Vân Lạc Phong phất phất tay, thân mình mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Thần sắc trên mặt cô chợt lộ ra một chút lười biếng, hai mí mắt từ từ khép lại. Dạ. Vốn dĩ Mộ Sở còn định nói thêm cái gì đó, nhưng nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi này của Vân Lạc Phong, hắn chỉ đành chắp quyền rồi lui xuống. Đợi khi thân ảnh Mộ Sở hoàn toàn biến mất, Vân Lạc Phong mới mở mắt ra, cô xoa xoa ấm đường của mình, giọng nói phát ra mang theo một chút nhung nhớ. Vân Tiêu, rất nhanh thì ta đã có thể đi tìm chàng rồi. Hiện tại cô đã đột phá đến Thánh Linh Giả. Nói cách khác, cô đã đủ tư cách để đặt chân lên phiếm đại lục kia. Cái cô cần hiện giờ chính là một thời cơ. Lúc này, trong một tòa cung điện xa hoa ở cách xa vô tận thành, một nam nhân đang nằm dựa nửa người, tóc đen tùy ý xõa ra như thác nước, từ trên giường trải dài xuống dưới. Ẩn trong màn lụa mỏng, trên người nam nhân chỉ khoác lấy một chiếc áo choàng màu đỏ, thân mình trắng nõn như ẩn như hiện, đẹp đến không gì tả nổi. Xa hừ hừ, đồ lòe loẹt, hi nô, hài lòng rồi chứ, đóng ngoặc tròn. Nếu phải dùng một từ thông tục để hình dung nam nhân này, thì chắc cũng chỉ có thể là bốn chữ phong tao yêu mị mà thôi. Phong tao lẳng lơ, đóng ngoặc tròn. Chủ tử. Một người thị nữ từ bên ngoài đi vào, cung cung kính kính bẩm báo tin tức từ vô tận thành truyền về, y tháp đã diệt tam đại gia tộc. A. Nghe thấy tin này, nam nhân hơi ngẩng đầu lên, mái tóc tán loạn rũ xuống che đi nửa bên má, đồng thời cũng làm lộ ra điểm chu sa ở mi tâm của hắn, quả thật là còn xinh đẹp hơn cả nữ tử. Nam nhân như vậy, nếu giả trang thành nữ tử, sợ là sẽ không có bất cứ một người nào hoài nghi về giới tính thật của hắn. Nữ tử kia, tên gọi là Vân Lạc Phong, trong mắt nam nhân xẹt qua một tia hứng thú, trên môi khẽ nở một nụ cười tươi thật thú vị. Nữ tử này đúng là rất thú vị, bổn tọa đã lâu rồi chưa gặp được nữ tử nào thú vị như vậy. À phải, lão già tên Lâm U kia như thế nào rồi? Thị nữ chắp quyền đáp, từ sau khi Lâm U bị Vân Lạc Phong đuổi ra khỏi y tháp, thì lúc nào cũng muốn trả thù, chủ tử, chúng ta có cần cản lão ta lại không? Lão giả được gọi là Lâm A này chính là người đã sỉ nhục Vân Lạc Phong trong yến tiệc sinh thần của Nam Cung Vân Giật, còn tự cao tự đại cho rằng bản thân có thể trở thành một trong những người nắm quyền trưởng quản y tháp. Đáng tiếc, ông ta lại không ngờ được rằng Vân Lạc Phong chính là tháp chủ y tháp. Sau khi bị Vân Lạc Phong trục xuất khỏi y tháp, lão ta dùng lời ba hoa để được gia nhập vào thế lực của nam nhân yêu mị này. Không cần phải quan tâm đến lão già đó, nếu lão ta có bản lĩnh, thì cứ việc tự mình đi báo thù. Nam nhân khẽ híp híp hai mắt, khóe môi nở nụ cười quyến rũ. Tuy nhiên, nữ tử kia lại chẳng phải là người mà lão ta có thể đối phó được. Trước đó, bổn tọa sai lão ta tiến vào y tháp, tìm cách tiếp cận Vân Lạc Phong, vậy mà lão già này lại làm hỏng chuyện, còn to gan trốn tránh trách nhiệm. Hừ, không biết là do tự bản thân lão ta ngu xuẩn, hay là cho rằng bổn tọa đây ngu xuẩn. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1135 tam đại gia tộc hủy diệt mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Nam nhân hơi quay đầu, tóc đen che đi nửa bên mặt, để lộ ra đôi môi đỏ quyến rũ. Ngươi lui xuống trước đi, nếu có tin tức của Vân Lạc Phong thì lại đến hồi báo với bổn tọa. Dạ, chủ tử. Thị nữ chắp quyền lui xuống. Sau khi thị nữ lui ra, đem cửa phòng đóng lại, nam nhân kia mới từ trên giường mà ngồi dậy, một đôi mắt phượng hẹp dài chứa đầy ý cười khó đoán. Nghe nói, linh hồn của đồ đệ Vân Lạc Phong bị thương. Nếu muốn chữa lành linh hồn bị thương tổn, thì nhất định phải dùng linh hồn chi quả. Nam nhân nhẹ vỗ vỗ cằm, trên mặt khẽ mỉm cười. Nếu vậy, Thiên La, ngươi đi lấy linh hồn chi quả đến đây, bổn tọa muốn tổ chức một đại hội y sư, phần thưởng cho người chiến thắng đại hội này chính là linh hồn chi hỏa. Ta tin, Vân Lạc Phong chắc chắn sẽ bị cái phần thưởng này hấp dẫn mà đến tham gia. Nam nhân lại trầm ngâm hơn nửa ngày, rồi nói tiếp, mặt khác, đại hội lần này sẽ giao cho Lâm U chủ trì. Trước đó, ta ra lệnh cho lão bất tử này tiến vào y tháp làm gian tế, mục đích chính là muốn thăm dò thực lực của Vân Lạc Phong, ai ngờ lão già chết tiệt này lại đi đắc tội với Vân Lạc Phong đã vậy, thì ta sẽ đem cái lão bất tử này đưa đến trước mặt Vân Lạc Phong, để tùy cô ấy xử trí. Trong phòng, một đạo thân ảnh từ từ hiện ra, người này hướng về phía nam nhân đang nằm dựa nửa người trên giường mà khom người chắp quyền một cái, sau đó liền biến mất trong phòng. Nam nhân nhìn chăm chú theo phương hướng ám vệ được gọi là Thiên La kia rời đi, rồi lại tự lẩm bẩm một mình: Vân Lạc Phong, người mà y thần tuyệt thiên lựa chọn, ta thật muốn xem thử xem thực lực của ngươi rốt cuộc là đã đạt đến cảnh giới nào. Nếu Vân Lạc Phong mà nghe được lời này của nam nhân, chắc chắn sẽ kinh ngạc vạn phần. Người này biết được cô là người kế thừa của tuyệt thiên, vậy hắn rốt cuộc là có lai lịch gì? Ngoài ra, nam nhân dừng lại một chút, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ. Nếu ta đoán không lầm, thì đứa đồ đệ kia của Vân Lạc Phong hẳn là người của nơi đó. Vân Lạc Phong dẫn theo nha đầu kia, không biết là phúc hay là họa. Bất quá, người mà tuyệt thiên lựa chọn chắc chắn sẽ không dễ dàng ngã xuống như thế. Bổn tọa có lòng tin, Vân Lạc Phong sẽ còn tiến được rất xa trên con đường cường đại. Không tới mấy ngày, một tin tức gây chấn động khắp toàn bộ đại lục được lan truyền khắp nơi. Cơ gia thế lực thần bí nhất ở tại Vô Hồi đại lục. Nghe nói gia chủ Cơ gia tuổi còn rất trẻ, lại xinh đẹp như hoa, diện mạo tựa như nữ nhân, nhưng thực lực lại phi phàm, ra tay tàn nhẫn độc ác. Nghe đồn gia chủ Cơ gia đã đột phá đến thánh linh giả, thế lực Cơ gia có thể sánh ngang với hoàng tộc một nước. Hiện tại, Cơ gia dùng linh hồn chi quả làm phần thưởng, sắp sửa tổ chức một đại hội y sư. Tin tức này khiến cho vô số quốc gia ở Vô Hồi đại lục đều bị chấn động không nhỏ.

Vân Lạc Phong Lâm U nghiến răng nghiến lợi gằn ra ba chữ, tiếp đó lại ha ha cười lớn mấy tiếng, không ngờ ngươi cũng tới tham gia đại hội y sư lần này, thế nhưng tình cảnh lúc này đã đảo ngược rồi, ngươi rốt cuộc cũng rơi vào tay của ta lần này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những chuyện của y tháp tại Vô Tận Thành còn chưa được lan truyền hết ra bên ngoài, thế cho nên Lâm U không hề biết rằng hiện giờ Vân Lạc Phong đã đột phá đến thánh linh giả rồi, bằng không, lão ta đã không dám làm ra những chuyện mà khiến lão ta phải hối hận cả đời. Còn về việc nam nhân yêu mị kia tại sao lại biết chuyện này? Đó là bởi vì trong Vô Tận Thành có tai mắt của Cơ gia, cho nên tất cả những việc làm của Vân Lạc Phong đều không thể qua được mắt hắn. Vân Lạc Phong tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, khi cô ngước mắt nhìn lại, ngay lập tức, liền đối diện với một đôi mắt ngập tràn phẫn nộ cùng oán hận. Đây có được xem là oan gia ngõ hẹp không? Vân Lạc Phong sờ sờ cánh mũi của mình, nụ cười tà khí trên mặt lúc này còn mang theo một tia bất đắc dĩ. Chẳng qua thực lực của lão già Lâm A này còn chưa đủ để làm cô kiêng kỵ. Hai mắt của Lâm U đỏ ngầu, ánh mắt này của Lâm U rơi vào mắt những người không rõ chân tướng, còn khiến người ta tưởng rằng Vân Lạc Phong là kẻ thù giết cha lão ta. Có lẽ Vân Lạc Phong đã sớm quên những chuyện xảy ra vào ngày đó, thế nhưng Lâm U lại không tài nào quên được nỗi nhục khi bị đuổi ra khỏi y tháp. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1137 cuồng quyến khí phách cơ cửu thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lâm U đại nhân, vị cô nương này là... Ánh mắt của những y sư tiến đến tham gia đại hội đều cực kỳ sắc, bọn họ nhìn thấy hai mắt Lâm U thoáng cách đã đỏ ngầu lên, thì lập tức nhất trí chuyển cách nhìn lên trên người Vân Lạc Phong. Một kẻ không có đầu óc, Lâm U hừ một tiếng, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh, hai tay lão ta chắp ra sau lưng, bước từng bước tới trước mặt Vân Lạc Phong, hơi hất cằm bày ra khí thế hơn người mà nói: Vân Lạc Phong, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, đương nhiên, nếu như ngươi cầu xin ta, thì ta sẽ cho ngươi được tham gia đại hội y sư lần này. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Lâm U một cái, khóe môi có hơi giật giật, thanh một, lấy đồ ra đây. Nghe thấy lời này của Vân Lạc Phong, vị lão giả đứng cạnh Vân Lạc Phong liền lấy ngay một tấm thiệp mời từ trong vạt áo trước ngực ra rồi đưa đến trước mặt Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong đón lấy thiệp mời, lạnh lùng liếc Lâm U một cái, ánh mắt kia còn mang theo một tia khinh thường. Đây là thiệp mời do Cơ gia đưa tới, không biết lần đại hội y sư này là lời của gia chủ Cơ gia nói lớn hơn, hay là lời nói của ngươi lớn hơn. Ánh mắt Lâm U chợt tối lại, lão ta không ngờ Vân Lạc Phong lại có thể làm khó lão ta như vậy, tức thì cả khuôn mặt già nua liền đen hơn cả đít nồi. Vân Lạc Phong, lần đại hội y sư này là do ta làm chủ, ngươi có lấy được linh hồn chi quả hay không cũng là do ta quyết định, nếu bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu không. Lâm U hơi hơi nheo hai mắt lại, một tia hàn quang từ đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Tránh ra. Khinh Nhiên nhìn thấy Lâm U vô lễ như thế, khuôn mặt nhỏ khả ái liền lạnh lùng, một mình bước lên trước chắn trước mặt Vân Lạc Phong, trường kiếm trong tay giơ thẳng lên cao ngang ngực. Ta và chủ tử của ngươi đang nói chuyện, một thị nữ như ngươi có tư cách gì mà chen miệng vào, lập tức cút ngay cho ta. Lâm U mất kiên nhẫn nhíu mày, giọng điệu khi nói tràn ngập sự lạnh lùng như hàn băng. Khuôn mặt nhỏ của Khinh Nhiên chợt lạnh đi, lập tức tuốt kiếm khỏi vỏ chỉa về phía Lâm U đang bước tới, ngăn không cho lão ta tiến tới gần tiểu thư nhà mình. Vân Lạc Phong đứng ở phía sau Khinh Nhiên, trong đôi mắt đen láy chứa đầy ý cười tà khí, khóe môi lại câu lên một độ cong tuyệt mỹ. Cùng lúc này, giữa đám đông bên ngoài có một giọng nam đột ngột vang lên. Giọng nói này như có năng lực đặc biệt, khiến người ta cảm thấy tê dại đến tận xương, đồng thời cũng êm tai thoải mái dị thường. Bổn tỏa nghe nói, những người có tư cách tham gia đại hội y sư lần này đều là do gia chủ Cơ Gia quyết định, bất luận là kẻ nào cũng không được phép thay đổi các thí sinh đến tham gia tranh tài. Không biết là ai cho ngươi cái lá gan lớn như vậy, để cho ngươi dám vượt quyền. Khi đám đông tách ra mà nhìn lại, liền thấy ngay một bộ trường bào màu đỏ thắm đập vào mắt. Sa hừ hừ, hồ ly tinh nam, khi nô hốt hàng biến nhanh. Đóng ngoặc tròn. Đó là một người nam nhân tuyệt mỹ. Còn đẹp tới mức độ nào? Cho dù là hoa hồng được mệnh danh là diễm lệ nhất, nhưng so ra cũng không bằng được sự yêu diễm của nam nhân này. Hồng bào trong gió, cùng một mái tóc đen dài nhẹ bay lên, đôi môi đỏ diễm lệ khẽ cong cong, nở một nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Đặc biệt nhất là, giữa hai mày của nam nhân này còn có một điểm chu sa, xinh đẹp vô cùng, càng góp phần phụ trợ và phát huy khí chất yêu diễm toàn thân hắn ta một cách nhuần nhuyễn hơn, dùng bốn chữ để hình dung thì chính là muôn vàn phong hoa. Vân Lạc Phong ngẩng đầu nhìn nam nhân đang chậm rãi bước tới, trong mắt cô chợt lóe lên một tia kinh diễm. Nam nhân mà xinh đẹp như vậy quả thật là từ lúc chào đời đến giờ, lần đầu tiên cô mới được nhìn thấy. Chỉ là so với sự yêu diễm của nam nhân này, thì cô lại càng thích sự lãnh khốc và trung trinh của Vân Tiêu hơn. Sa Hi Nô, yêu diễm đó nhá, nguyên văn cô vơ đấy nhá, đóng ngoặc tròn. Vì thế, một tia kinh diễm kia cũng chỉ là lóe qua mà thôi, hai mắt của Vân Lạc Phong rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thản, không hề dao động. Ngươi là người phương nào? Thần sắc Lâm U thoáng trầm xuống. Đây là chuyện của Cơ gia chúng ta, không có liên quan gì đến ngươi cả. Ở chỗ tối, Thiên La nghe được lời này của Lâm U, liền khinh bỉ mà cười lạnh vài tiếng. Địa vị của chủ tử nhà mình ở Cơ gia là không có người nào sánh được, vậy mà cái lão già buồn cười này lại dám hỏi chủ tử là người phương nào, lại còn hùng hồn tuyên bố chủ tử không có tư cách xen vào việc của người khác. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1138 cuồng quyến khí phách cơ cửu thiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mà cũng phải thôi, bằng vào năng lực của lão già Lâm A này còn chưa đủ tư cách để gặp mặt chủ tử. Thân phận của bổn tọa, ngươi còn chưa có tư cách được biết. Đôi mắt phượng hẹp dài của nam nhân quét về phía Lâm U, giọng nói trong trẻo nhưng lại lạnh lùng tuyệt tình, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện tại là một mảnh âm trầm, ánh mắt kia, âm A nặng nề đến mức khiến lòng người run sợ. Lâm U có lẽ cũng bị dọa sợ, cho nên cả ngươi hơi chấn động một chút, cũng không có lá gan tiếp tục nhìn vào mắt của nam nhân. Cảm giác như nam nhân này là ma thần đến từ địa ngục, chỉ cần liếc nhìn hắn một cái cũng sẽ khiến bản thân rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Các ngươi cứ chờ mà coi. Hai mắt Lâm U tối sầm lại, phất mạnh trường bào một cái, ta xác thật không có quyền từ chối, không cho ngươi tham gia đại hội y sư, tuy nhiên linh hồn chi quả lại vẫn nằm trong tay ta, ta không cho ngươi, thì ngươi vĩnh viễn cũng không thể có được nó. Nói xong lời này, Lâm U lần nữa phất mạnh vạt áo, khí thế giạt rào mà xoay người rời đi. Nam nhân khẽ hít mắt phượng, lạnh lùng nhìn theo phương hướng Lâm U rời đi, khóe môi khẽ nhích lên cười đầy trào phúng. Nam nhân dường như là đang nói với Vân Lạc Phong, lại dường như là tự mình lầu bầu. Đối với loại chó điên này, so với việc để mặc cho nó cắn ngươi một cái, còn không bằng dùng loạn côn đánh chết. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn nam nhân yêu diễm đang đứng cạnh mình, ta không phải chó, hiển nhiên là sẽ không cắn nhau với chó điên, huống chi cắn xé với chó điên, người chịu thiệt vĩnh viễn cũng chỉ có ngươi. Tầm mắt của nam nhân yêu diễm rốt cuộc cũng đặt lên người Vân Lạc Phong. Hắn nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm trắng như tuyết của mình, đôi mắt cuồng quyến ngắm nhìn thật sâu người nữ tử đang đứng trước mặt. Vừa rồi lão già kia đối với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi lại không tức giận một chút nào à? Vân Lạc Phong nhún vai, ngươi cũng đã nói lão ta là chó điên, ta thân là người, sao lại hạ mình đi so đo với một con chó? À! Nam nhân nhướng mày, hứng thú nơi đáy mắt càng nồng đậm, xem ra tính tình của ngươi cũng không tệ lắm, là bổn tỏa nghĩ xấu cho ngươi rồi. Hắn vốn tưởng đem Lâm U đưa đến trước mặt Vân Lạc Phong, thì Vân Lạc Phong nhất định sẽ nhân cơ hội này mà dạy cho Lâm U một bài học nhớ đời, thế nhưng, hắn lại ngàn vạn lần không đoán được, lòng dạ của nữ tử này lại rộng lượng như thế, là bản thân hắn đã lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử rồi. Cũng không biết mấy lời đồn thổi bên ngoài kia làm sao mà hình thành nữa. Chẳng phải nói lòng dạ Vân Lạc Phong rất hẹp hòi à, chẳng phải nói nữ nhân này chưa bao giờ để bản thân chịu ủy khuất dù là nhỏ nhất hay sao, là ai nói nếu như có kẻ nào dám vũ nhục cô ta một câu, thì cô ta chắc chắn sẽ một lời không hợp liền động thủ. Những lời này rốt cuộc là do ai lan truyền ra thế, có biết tôn trọng sự thật là cái gì không hả? A. Giữa lúc nam nhân đang vô cùng khâm phục sự rộng lượng của Vân Lạc Phong, thì ở một chỗ cách nơi hai người bọn họ đang đứng không xa đột ngột vang lên tiếng hét chói tai của Lâm U. Ở đâu ra nhiều tầm kim thử như vậy chứ, có ai không mau giúp lão phu đuổi hết mấy con tầm kim thử này ra khỏi người của ta, cứu mạng đừng cắn lỗ tai của ta. Tiếp theo đó là những âm thanh ầm ĩ nhốn nháo vang lên. Mãi một lúc lâu sau, có lẽ là số tầm kim thử kia đều đã rút đi, cho nên nơi đó mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Khóe miệng nam nhân co rút liên hồi, ta xin rút lại hết tất cả những gì vừa nói. Lòng dạ rộng rãi. Nếu lòng dạ của nữ nhân này mà thật sự rộng rãi, vậy hắn sẽ lấy đầu mình xuống cho thiên la đá ngay lập tức. Hắc xì. Ẩn thân ở chỗ tối, thiên la tự dưng không nhìn được mà hắt xì mấy cái, hắn quẹt quẹt mũi, không biết tại sao, vừa rồi đột nhiên hắn lại có một cảm giác sờn cả tóc gáy. Phủ đệ vốn ồn ào rồi trở nên an tĩnh, lúc này lại trở nên ồn ào một lần nữa, vì Lâm U đang nổi giận đùng đùng quay lại, hai mắt tóe lửa mà nhìn Vân Lạc Phong. Mấy con tầm kim thử vừa rồi có phải là của ngươi hay không? Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn Lâm U chứng cứ. Ngoài trừ ngươi ra thì còn có ai có thể làm ra loại chuyện thất đức như vậy nữa hả? Lâm U tức đến độ muốn giết người luôn rồi. Lão ta thật sự không ngờ Vân Lạc Phong lại âm hiểm như vậy. Mà cố tình lão ta lại không thể lấy ra được chứng cứ gì. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1139 cuồng quyến khí phách cơ cửu thiên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Có. Vân Lạc Phong nghiêm túc gật đầu đưa tay chỉ về phía nam nhân yêu diễm đứng bên cạnh hắn. Nam nhân bỗng dưng như bị một cái gì đó nghẹn trong cổ họng, cả khuôn mặt yêu diễm vô cùng khó coi mà quay phắt lại nhìn Vân Lạc Phong. Nha đầu này muốn để cho mình gánh tội thay. Tiểu nữ tử, hai chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, ngươi đừng có vu khống ta. Tuy rằng hắn muốn bóp chết Lâm U cũng đơn giản như bóp chết một con kiến, nhưng điều này không có nghĩa là hắn đồng ý gánh tội thay cho người khác. Ta mặc kệ hai người các ngươi là ai hãm hại ai, ta cũng sẽ cho hai người các ngươi biết được sự lợi hại của ta. Trong mắt Lâm U chợt lóe lên sự ngoan độc, lão ta nghiến răng nghiến lợi mà nói. Mắt phượng của nam nhân yêu diễm dần dần trầm xuống, hắn sống nhiều năm như vậy rồi, còn chưa từng bị người nào uy hiếp thế này đâu. Sự lợi hại của ngươi bổn tỏa cũng muốn được mở mang tầm mắt một chút. Nam nhân mở miệng vừa cười vừa nói. Nụ cười này phá lệ âm trầm, nếu ngươi thật sự có cái bản lĩnh đó, thì cứ mang ra đây cho bổn tỏa xem thử. Nam nhân chậm rãi tiến gần về phía Lâm U. Khí thế trên người hắn cũng theo đó mà khuếch tán ra, tựa như muốn che trời lấp đất. Dưới khí thế trùng dương đại hải của nam nhân, Lâm U liền giống như một con thuyền nhỏ, chỉ cần một cơn sóng nhỏ ập tới cũng đủ làm lão ta toàn quân bị diệt. Ngươi! Lâm U sợ đến mức khuôn mặt già tái nhợt, liên tục lui về sau. Ngươi uy hiếp ta. Không phải uy hiếp mà là cảnh cáo. Nam nhân cuồng quyến cười cút ngay cho bổn tỏa, nếu không bổn tỏa lập tức khiến ngươi đầu rơi máu chảy tại nơi này.

ấy vậy mà, Vân Lạc Phong lại vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Thiên La lau đi mồ hôi lạnh trên trán của mình, có chút không dám tin mà nhìn một màn không hề hợp lý một chút nào đang diễn ra trước mắt. Lần đầu tiên ngươi tới nơi này, chắc là còn chưa tìm được nơi nào để ở đâu hả? Nếu như ngươi không ngại, vậy thì có thể đến nhà bổn tọa. Không cần, ta tự mình tìm khách điếm là được. Vân Lạc Phong lắc đầu cự tuyệt hảo ý của Cơ Cửu Thiên. Khóe môi Cơ Cửu Thiên cong lên, đại đa số tất cả khách điếm đều đã hết phòng trống rồi, cho dù ngươi có đi tìm, thì cũng không thể nào tìm được phòng để thuê đâu. Không bằng cứ tới chỗ của ta mà ở tạm mấy ngày đi. Cũng thuận tiện cho hắn gần gũi mà quan sát một chút người kế thừa của Tuyệt Thiên. Hắn muốn xem thử nữ nhân này có thật sự có bản lĩnh đem những gì mà Tuyệt Thiên truyền thụ lại phát dương quang đại hay không. Vân Lạc Phong rơi vào im lặng, mãi một lúc lâu sau cô mới lên tiếng với vẻ không còn sự lựa chọn nào khác. Vậy ta đây chỉ có thể quấy rầy ngươi mấy ngày vậy. Mới vừa rồi Cơ Cửu Thiên còn ăn không ít khổ ở chỗ của Vân Lạc Phong, sau khi nhìn thấy biểu tình bất đắc dĩ của cô, tâm trạng không cam lòng lúc đầu của hắn trong nháy mắt hoàn toàn bình phục, càng sâu hơn là tâm tình của hắn dường như chưa có lúc nào tốt được như lúc này. Mồ hôi lạnh của Thiên La tuôn ra càng lúc càng nhiều, không biết tại sao, nhưng hắn có cảm giác chủ tử nhà mình dường như đã thay đổi thành một người khác vậy. Nếu không phải suốt ngày hắn luôn đi theo sát phía sau chủ tử, thì hắn nhất định sẽ nghi ngờ có phải là đã có người nào đánh cháo chủ tử nhà hắn rồi hay không. Tiểu thư, Khinh Nhiên có chút cẩn trọng mà kéo Vân Lạc Phong lại, sau đó vô cùng cảnh giác mà nhìn Cơ Cửu Thiên, chúng ta và người này chỉ vừa mới gặp mặt không lâu thì đã đi theo hắn, có phải là có chút quá không an toàn rồi không? Vân Lạc Phong nhàn nhạt mỉm cười, tin tưởng ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Đây đúng thật là ngày đầu tiên cô quen biết với Cơ Cửu Thiên, nhưng cô lại có cảm giác rất quen thuộc với hắn, ngay cả bản thân cô cũng không biết, rốt cuộc cái cảm giác quen thuộc này là từ đâu mà có. Tuy nhiên, có một điều Vân Lạc Phong dám chắc chắn, đó chính là Cơ Cửu Thiên tuyệt đối sẽ không gây thương tổn cho cô. Nếu không cô làm sao có thể kết giao với người chỉ vừa mới gặp mặt như thế. Khinh Nhiên không nói thêm gì nữa, nhưng từ trong linh hồn của Vân Lạc Phong lại vang lên giọng nói đầy oán niệm của Tiểu Mạch. Chủ nhân, người đừng có để cho sắc đẹp mê hoặc đầu óc, thử nhìn cái bộ dáng yêu mị phong tao của nam nhân này mà xem, vừa nhìn sơ thì đã biết hắn không phải là nam nhân của gia đình đứng đắn đàng hoàng rồi. Hắn làm sao mà có thể so được với Vân Tiêu, loại nam nhân đơn thuần như Vân Tiêu sớm đã tuyệt chủng rồi, người ngàn vạn lần đừng có vứt cả quả dưa hấu mà đi nhặt hạt mè. Trên trán Vân Lạc Phong tức khắc liền xuất hiện ba đường hắc tuyến, bộ cô thoạt nhìn rất giống kẻ bội tình bạc nghĩa lắm sao. Huống chi tim cô sớm đã bị Vân Tiêu chiếm cứ hết toàn bộ rồi, làm gì còn chỗ trống cho người khác chen vào. Tiểu Mạch dường như nghe thấy được tiếng lòng của Vân Lạc Phong, liền nói tiếp, chủ nhân quen biết với Vân Tiêu cũng đã gần 6 năm, vậy mà vẫn chưa cho hắn một danh phận, ngay là lần đầu tiên của hai người, cũng là bởi vì cứu Vân Tiêu cho nên mới phát sinh, vì thế, ta muốn không lo lắng cũng không được.